Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 143-3, xuất kỳ bất ý vong linh đột kích 3, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu, dân cư trấn nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng một đám mãnh thú đã lặng yên chiếm cứ địa phương ngàn đời của bọn họ. Trời đêm đầy sao, địch âm trống rỗng du dương vang lên, uyển chuyển dễ nghe thúc giục mọi người đi vào giấc mộng. Cơn hưng phấn của dã thú đã giảm đi rất nhiều, chúng xếp thành hàng dọc không tiếng động đi vào thôn trấn. Chúng giống như binh lính con người, mỗi con chiếm giữ một cánh cổng theo một trật tự nhất định. Trấn nhỏ tối đen lục tục có ánh đèn le lói sáng lên, từng nhà đốt đèn, sau đó dần dần có người đi ra cửa nhà. Trong chớp mắt tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp thôn xóm, sau đó là tiếng sói tru hổ gầm, thanh âm dã thú hoàn toàn áp lại tiếng thét hoảng sợ của con người. Kế đó là tiếng phụ nữ và trẻ con khóc. Báo đốm mạnh mẽ đi qua đi lại trên đường như vệ binh tuần tra lãnh địa, da lông bên miệng vẫn còn nhỏ máu khiến lòng người lại càng thêm sợ hãi. Hai người ngoài trấn đi vào, tướng mạo cùng khí độ đều bất phàm tựa như tiên giáng trần, khung cảnh này hoàn toàn đối lập với dã thú hung ác. MTLTS, DLQD, mọi người trong thành trấn bị dọa cho sụi lơ, tưởng như mình đã bị hoa mắt, tất cả đều nghĩ đây chính là thiên địa thánh thần tới cứu rỗi bọn họ. Ngay tại lúc đầu óc vẫn còn mơ màng, hai người kia đã đi qua trước mặt họ, giọng nữ dễ nghe phảng phất trong nháy mắt như hương rượu nồng nàn khiến lòng người say đắm. Nhưng đến khi ngẫm hết lời của nữ tử lại khiến tất cả mọi người đều hoảng hồn. Đây chính là thú quân của Đại Yến, thỉnh chư vị hãy ngoan ngoãn yên phận. Nếu không, cái chết thảm thiết của mấy ngàn binh sĩ Đông Dương ngoài kia chính là kết cục của các ngươi. Thanh âm nàng tuy dễ nghe nhưng vẫn khó có thể bỏ qua hàn ý trong lời nói. Dân chúng trấn nhỏ này rốt cục cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Đại Yến đánh tới. Cùng lúc đó, binh lính ba nước Đại Yến, Bắc Cương và Đông Dương cuối cùng cũng đụng độ nhau ngoài biên cương xa xôi. Đông Dương đã sớm có chuẩn bị cho trận chiến này nên không hề rơi vào thế hạ phong. Đông Dương không hề biết hãy còn một đội quân của Đại Yến vượt đèo lội suối đánh bất ngờ vào biên quan canh giữ lỏng lẻo nhất của Đông Dương, âm thầm lặng lẽ mở rộng thêm lãnh thổ trong bản đồ Đại Yến. Rừng già nguyên thủy cũng không phải dễ dàng phá hủy như vậy, kết quả đội quân Đại Yến quyết định dùng tới số hỏa dược quý hiếm nhất trong thiên hạ. Lấy hỏa dược khai sơn tuy xa xỉ nhưng hiệu quả đúng là rất tốt, tiến công vào nơi thâm sơn cùng cốc này không phải là nói chơi. Lúc này Đông Dương mới ý thức được bản thân bị hai nước giáp công, kết quả là đến cả vũ khí bí mật quốc gia cũng mang ra sử dụng, chiến tranh tàn khốc bắt đầu mở màn. Phía nam thành trấn nhỏ, dân chúng đóng cửa không ra ngoài, đầu đường cuối ngõ đều có sự xuất hiện vệ binh phi nhân loại đang tuần tra. Nếu ai muốn chạy chắc chắn sẽ thành bữa cơm của chúng, bởi vì xác thực đã có người bị sâu xé đến mảnh xương cũng không còn trước mặt rất nhiều người. Nhà riêng của trưởng trấn cũng bị đàn thú xâm chiếm, lui tới trong nhà hành tẩu, có nhàn nhã chơi đùa với nhau, có vài ba con đang đánh nhau, cũng có những cá thể đang tìm kiếm cái ăn. Cả nhà náo nhiệt dị thường. Toàn gia trưởng trấn tránh ở một tiểu viện không dám bước ra khỏi cửa, lúc trước có con thú đói bụng đến đập cửa, hù chết một nhà. Góc truyện audio.com, mấy miệng ăn bọn họ, mồm đỏ như máu lại còn răng nanh sắc nhọn, khiến bọn họ sợ tới mức còn không biết bản thân đã tiểu cả ra quần. Mặt trời vừa lặn, Nhạc Sở Nhân đứng trong viện tử ngửa đầu nhìn trời. Phong Duyên Thương ngồi trên ghế đá cách đó hai thước, ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn vàng cam rát lên người hắn một tầng sáng nhu hòa mà ấm áp. Bỗng dưng, Kim Điêu cất giọng thét dài trên không trung, dã thú ở vùng phụ cận cũng ngẩng đầu lên trời giống to, các loại tiếng gầm nghe rất dọa người, kỳ thật chúng chỉ đang chào hỏi nhau mà thôi. MTLTS, DLQD, Kim Điêu xuất hiện, đôi cánh to lớn che vân tế nhật, nó bay trên không mà che khuất cả mặt trời. Nó xoay một vòng rồi mới hạ cánh xuống đất, Nhạc Sở Nhân đi qua ngẩng đầu nhìn nó, sau một lúc mâu nàng mới hưng phấn nói. Tiểu thương tử, người nọ mang theo một đội quân vong linh đến đây, có lẽ sắp đến rồi. Rốt cục cũng chịu đến, không uổng công chúng ta làm ra động tĩnh lớn đến như vậy. Bạc môi dương lên, Phong Duyên Thương ôn thanh đáp lại. Đúng vậy, mau thông chi cho Diêm Cận chuẩn bị cuộc chơi, vong linh quân của người nọ tập trung hết về phía bên này, Đông Cương quân đội có lợi hại cách mấy cũng không phải là đối thủ của thú quân chúng ta. Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ, dù lão già dịch vong sư kia có lợi hại cách mấy nhưng chỉ cần lão ta ở nơi nào, vong lon quân chắc chắn sẽ ở nơi đó. Nếu như không có hắn, vong linh quân cũng chỉ là mấy bị thịt vô chi, nếu như lão ta đến đây, như vậy phương Bắc cũng chỉ còn quân đội bình thường. Một bộ phận thú quân của bọn họ vẫn còn tập kết ở phương Bắc, còn có cả thú quân của Bùi Tập Dạ quân tiên phong hung mãnh bậc này, chắc chắn sẽ vô địch. Cổ họng Kim Điêu phát ra những tiếng kêu grừ grừ nhỏ vụn, Nhạc Sở Nhân đưa tay vuốt ve lông trên cổ nó, cảm tạ nó đã ngàn dặm xa xôi tìm hiểu tin tức cho nàng. Bản thân Kim Điêu cũng rất sợ lão yêu quái dịch vong sư kia, nhưng vì đại cuộc mà nó không lùi bước, rất dũng cảm. Phành phạch, một con bồ câu rừng trên một cành cây. Đàn báo chơi đùa dưới tàng cây, một vài con hứng chí còn nhảy lên cây đòi bắt bồ câu cho bằng được. Bồ câu thấy tình thế không ổn, dương cánh nhấc mông bay lên không trung, sau đó lao thẳng vào lòng Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thương đưa tay bắt lấy bồ câu bị báo dọa sợ, lấy ống trúc nhỏ được buộc trên đùi nó. Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, bên kia Phong Duyên Thương mở tờ giấy trong ống trúc, mở miệng nói. Đã tiến vào rừng cây rồi. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, sau đó mới gật đầu. Bảo bọn họ không cần sốt ruột, chỉ cần chúng ta dụ dỗ lão ta vào nơi đã thiết lập cạm bẫy, chúng có chạy bằng đường trời may ra mới thoát được. Bọn họ hiểu mà, nàng đừng lo. Hiện tạo dưỡng tinh thần chờ đoàn vong linh quân kia đến. Nói thật ta còn có chút khẩn trương, trường hợp này nguy hiểm cũng rất lớn, mệnh này của ta đều giao cả cho nàng. Cái mạng này của chàng ngoài ta ra còn ai muốn nữa? Kỳ thật ta cũng đủ nia im tin nhưng đến bước này rồi không còn cơ hội lùi bước nữa. Chỉ cần Bùi Tập Giả và Diêm Cận báo tin chiến thắng. Dù đây là một ván bài nguy hiểm, cược thắng, chúng ta có cả thiên hạ, cược thua, vậy chỉ còn con đường chết. Bởi vậy nên chỉ còn cách cố gắng chiến thắng. MTLTS, DLQD. Không sao cả, cho dù chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Phong Duyên Thương kéo nàng đặt lên đùi mình, ngập tràn đáy mắt chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đừng nói xui như, gocchuyenaudio.com. Vậy chứ ai nói chúng ta nhất định sẽ chết. Đêm nay chàng đi theo ta, có đại sự muốn nhờ chàng. Vỗ vai hắn mấy cái, Nhạc Sở Nhân tỏ vẻ giao toàn bộ việc nặng này cho chàng. Phong Duyên Thương nhìn nàng, vỡ lẽ, xác định là đại sự mà không phải trộm đạo chứ. Với cái bộ dáng xinh đẹp này của chàng ai dám cho chàng đi trộm đạo. Ta giao cho chàng nhiệm vụ càng thích hợp với chàng hơn. Đào hầm, nàng dương cằm, ánh mắt cong cong như khiêu khích. Phương Bắc, tuyết rơi đầy đất lại vẫn không thể ngăn cản chiến tranh thảm khốc nổ ra. Trên một đồi cao xuất hiện vài người, nơi bình nguyên phía xa xa có một đám mãnh thú đang đuổi theo một đội thám tử Đông Cương, đứng chỗ này có thể nhìn thấy rất rõ. Tiểu Oa Nhi gương mặt tinh xảo đội một cái mũ đầu hổ, thân thể được bao trong một cái chăn lông cừu ấm áp, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, nhìn bé con thập phần đáng yêu. Bé con mở to đôi mắt đen bóng nhìn địa phương phía xa kia, nhìn mãnh thú vồ người trên lưng ngựa, bé cười khanh khách tưởng như đã có thể hiểu. Bùi Tập Giả mặt mày cong cong, lúm đồng tiền nhợt nhạt bên má khiến khuôn mặt búp bế càng thêm dễ thương. Cúi đầu nhìn Phong Niên Phi vẫn còn đang cười khanh khách, hắn điểm điểm lên mũi bé con. Con thấy vui sao, ngày mai đại chiến rồi, cha mang con lên đi dạo chiến trường một vòng, cam đoan cho con đã nghiền. Hắn khoái chí cười to, Triều Thương Thái úy đứng một bên tỏ vẻ nhất quyết không đồng ý, ánh mắt trí tuệ minh mẫn nhìn lướt qua Bắc Vương và Tiểu Thế Tử Cần Vương phủ trong lòng hắn, thấy có chút đau đầu. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghị sự cùng quân sư Tề Bạch về việc trộm Tiểu Thế Tử về, nhưng tên tiểu nhân Bắc Vương này đi đâu cũng không quên bế theo một bọc lông, bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay. Nhưng vô luận thế nào, bọn họ nhất định không thể để cho Tiểu Thế Tử luôn ở trong tay hắn được. Mỗi khi nhìn Tiểu Thế Tử, bọn họ luôn vô ý thức cho rằng hắn chắc chắn sẽ làm tổn thương đến bé con này. Cách chương.